Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2790 Thú Nhân Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh thu hồi hồ lô màu xanh, bay thấp tại Phong Hỏa Sư bên cạnh thi thể, theo thi thể bên trong đào ra một khỏa xích hồng sắc yêu đan. Phong Hỏa Sư nhục thân so Thanh Phong Kiêu mạnh hơn nhiều, chịu một kích Kỳ Lân Diệt Tiên thủ, nhục thân tương đối hoàn chỉnh, yêu đan cũng không có hư hao, bất quá trên thân nhiều chỗ xương cốt đứt gãy, thương thế rất nặng. Cái này Phong Hỏa Sư đoán chừng là phục dụng Thất Tinh Ngọc Chi, lúc này mới có thể miệng nói tiếng người. Kỳ Lân Diệt Tiên thủ không hổ là Thiên Hư Ngọc Thư ghi lại bí thuật, khuyết điểm chính là hao tổn pháp lực nhiều lắm, khó trách muốn hợp thể tu sĩ mới có thể tu luyện này một thần thông. Theo Vương Trường Sinh tu vi đề cao, này một thần thông uy lực hội càng mạnh. Vương Trường Sinh thu hồi Phong Hỏa Sư thi thể, hướng về hố to bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn xuất hiện tại địa hạ động quật bên trong, thận trọng đào ra Thất Tinh Ngọc Chi. Thất Tinh Ngọc Chi có hơn 3 vạn năm, không biết song đồng thử ăn vào Thất Tinh Ngọc Chi có thể hay không hóa hình. Vương Trường Sinh vừa bay ra sơn động, đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu hồng mịt mờ cự vó vừa hiện mà xuất chụp về phía Vương Trường Sinh. Hồng sắc cự vó còn không có rơi xuống, một cỗ kinh người nhiệt độ cao chạm mặt tới. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, tay phải hiện ra vô số lam quang, một đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, đánh tan hồng sắc cự vó. Trên trăm đạo thô to tia chớp màu xanh từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Vương Trường Sinh, một bộ muốn đem hắn chém thành cặn bã tư thế. Vương Trường Sinh không dám đón đỡ, vừa muốn tránh đi, một đạo có phần ồn ào tiếng thú gào vang lên, truyền khắp phương viên mấy vạn dặm. Vương Trường Sinh nhướng mày, có phần đầu váng mắt hoa, hắn đeo kim bằng bội, chỉ là suy yếu thần thức công kích cũng không phải không nhìn thần thức công kích. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, mấy ngàn đạo thô to tia chớp màu xanh từ trên trời giáng xuống, khí thế hung hăng bổ về phía Vương Trường Sinh, một bộ muốn đem hắn oanh sát thành cặn bã tư thế. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, vô số lam sắc nước biển hiện lên, phương viên trăm dặm bị nước biển che mất. Nước biển kịch liệt cuồn cuộn hóa thành một đạo thô to sóng nước vòi rồng, đón lấy rơi xuống tia chớp màu xanh. Sóng nước vòi rồng thế không thể đỡ, nhẹ nhõm đánh tan rơi xuống tia chớp màu xanh. Cùng lúc đó, nước biển kịch liệt lăn lộn, hướng về nơi xa bôn dũng mà đi, những nơi đi qua, phá hủy từng tòa sơn phong. Một tên dáng người uyển chuyển váy đỏ thiếu phụ cùng một tên đầu hổ nhân thân tráng hán đứng chung một chỗ, váy đỏ thiếu phụ ánh mắt là màu đỏ, phần lưng một cặp hồng sắc cánh thịt, tráng hán trên thân có một chút màu xanh linh văn, cơ bắp chướng cổ. Váy đỏ thiếu phụ là thất giai trung phẩm Phong Hỏa Sư hóa hình, nàng trước kia có cơ duyên thôn phệ một đầu thất giai kim diễm sự yêu đan, huyết mạch tương đối mạnh, phục dụng một gốc 5 vạn năm Thất Tinh Ngọc Chi phía sau, thuận lợi hóa thành nhân hình. Một cái khác Phong Hỏa Sư không có cái cơ duyên này, chỉ là phục dụng hơn 4 vạn năm Thất Tinh Ngọc Chi, chưa có thể hóa hình. Nàng đi tìm cái khác thiên tài địa bảo, muốn trợ giúp bạn lữ hóa hình, gặp được hợp thể hậu kỳ thú nhân tộc, bị nó mạnh mẽ thực lực thuyết phục nguyện ý gia nhập thú nhân tộc, điều kiện là thú nhân tộc giúp nàng bạn lữ hóa hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vừa trở lại xào huyệt liền phát hiện bạn lữ bị giết, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Váy đỏ thiếu phụ hạnh hé miệng phun ra một đạo hồng quang, hóa thành một mảnh xích sắc biển lửa, nghênh đón tiếp lấy. Xích sắc biển lửa cùng xanh thảm biển cả chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng cùng đại lượng bạch vụ che lại phương viên mấy trăm dặm. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu xanh mông mông quyền ảnh vừa hiện mà xuất, mang theo một trận chói tai phá không thanh âm, đánh tới hướng váy đỏ thiếu phụ cùng thú nhân tộc. Thú nhân tộc lòng bàn tay hiện ra vô số màu xanh hồ quang điện, hữu quyền khẽ động, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang qua đi, lam sắc quyền ảnh bị thú nhân tộc đánh trúng vỡ nát, cường đại khí lãng khiến cho hư không đánh rách tả tơi, xuất hiện một đạo đạo giống như mạng nhện vết rách, bất quá rất nhanh, vết rách tự biến mất không thấy. Hư không xuất hiện vô số xích sắc hỏa quang, hóa thành từng khỏa phòng ốc đại hỏa cầu. Đúng lúc này, một đạo vang tận mây xanh nam từ tiếng hét lớn vang lên, truyền khắp phương viên mấy vạn dặm. Váy đỏ thiếu phụ sắc mặt có chút khó coi, thân thể run nhẹ nhẹ, thú nhân tộc nhíu mày. Kim quang lóe lên, một khối kim quang lấp lóe tiểu gạch trống rỗng hiển hiện, linh khí kinh người, rõ ràng là một kiện hạ phẩm linh bảo. Kim sắc tiểu gạch sáng lên chướng mắt kim quang, hình thể tăng vọt đập xuống. Thú nhân tộc thân thể truyền đến, lốp bốp, xương cốt tiếng vang, tế ra một cái thanh quang lấp lóe chùy nhỏ trong nháy mắt phồng lớn, bên ngoài bị vô số màu xanh hồ quang điện quanh quẩn, tàn mát ra dọa người pháp lực ba động. Màu xanh chùy nhỏ hình thể tăng vọt đón lấy rơi xuống kim sắc cự gạch. Phanh, một tiếng vang trầm, màu xanh cự chùy cùng kim sắc cự gạch chạm vào nhau, hư không vặn vẹo biến hình, một đạo hắc quang không có dấu hiệu nào theo kim sắc cự gạch bên trong bay ra thẳng đến thú nhân tộc mà đi. Chính là thần hồn chi tia, Này đạo thần hồn chi tia tự nhiên không có khả năng trọng thương hợp thể hậu kỳ thú nhân tộc, dù sao chỉ là dùng thất tinh dưỡng hồn đăng bồi dưỡng mấy ngàn năm, muốn trọng thương hợp thể hậu kỳ tu sĩ căn bản không có khả năng. Thú nhân tộc dù sao cũng là hợp thể hậu kỳ tu sĩ, phản ứng rất nhanh, há mồm phun ra một đạo thô to thanh sắc lôi quang, đánh trúng vào hắc quang. Vô số màu xanh hồ quang điện che mất kim sắc cự gạch, cự sư hư ảnh phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, đánh vào kim sắc cự gạch thượng diện, kim sắc cự gạch linh quang ảm đạm xuống, xuất hiện một đạo đạo liệt ngân. Một đạo thô to thanh sắc lôi quang phóng lên tận trời, đánh tan kim sắc cự gạch. Thừa này cơ hội tốt, Vương Trường Sinh đã thi triển kim thiền thoát xác rời đi. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, bạn lữ của ta chết trên tay hắn. Váy đỏ thiếu phụ mặt mũi tràn đầy sát khí. Lưu được Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt, người này độn thuật có chút kỳ diệu, không so tinh hòa tộc cửu diễm phân linh đại pháp kém bao nhiêu, này nhân hẳn là nhân tộc tinh anh, muốn bắt lấy hắn cũng không dễ dàng. Thú nhân tộc giải thích nói, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc, nắm giữ huyền diệu như vậy độn thuật, khẳng định là nhân tộc tinh nhuệ, hợp thể sơ kỳ tự dám đến man hoang chi địa tầm bảo, làm không tốt là đại thừa lão quái môn nhân đệ tử hoặc là phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh hòa tộc cửu diễm phân linh đại pháp rộng rãi là nhân biết, chỉ có tinh hòa tộc hạch tâm tộc nhân mới có thể tu luyện, nếu như là tinh hòa tộc một lòng bỏ chạy cùng giai tu sĩ rất khó lưu lại. Có người hỗ trợ, lưu hắn lại hẳn không phải là vấn đề đi. Váy đỏ thiếu phụ mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hắn một lòng bỏ chạy ta là không có cách nào lưu hắn lại, tại đây có không ít tồn tại cường đại, vạn nhất đụng phải thượng cổ cự nhân liền phiền toái, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thú nhân tộc tiếp tục khuyên nhủ, hắn cũng không muốn đụng phải thượng cổ cự nhân. Đụng phải thực lực bình thường thượng cổ cự nhân còn dễ nói, đụng phải thực lực cường đại thượng cổ cự nhân, không chết cũng muốn lột một tầng da. Váy đỏ thiếu phụ hít sâu một hơi, gật đầu nói. Tốt, bút chướng này trước nhớ kỹ, ta cùng ngươi hồi thú nhân tộc, đáng tiếc gốc kia thất tinh ngọc chi. Thú nhân tộc cùng váy đỏ thiếu phụ rời đi nơi đây, chỉ để lại một mảnh hỗn độn mặt đất. Sau 5 ngày, ba đạo độn quang từ đằng xa bay tới, chính là Tô Vân Đào ba người. Bọn hắn bị mấy trăm vạn chỉ nhân diện hạt truy sát, thật vất vả đào thoát, lại đụng phải một đầu thất giai thượng phẩm hung thú. Theo thất giai thượng phẩm hung thú trên tay đào thoát phía sau, bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi này. Thất tinh ngọc chi bị nhân hái, có phải hay không là Lưu đạo hữu bọn hắn ngắt lấy đi rồi? Lâm Khinh Ngữ nhíu mày nói, Tô Vân Đào thở dài nói. Đoán chừng là đi, được rồi, chỉ có thể nói chúng ta vận khí không tốt, đã thất tinh ngọc chi đã bị nhân ngắt lấy đi, chúng ta trở về đi. Chuyến này cũng không tính đến không, ván đã đóng thuyền, nói cái gì đã trễ rồi. Ba người bọn họ đường cũ trở về, rời đi nơi đây. Cách chương.